Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1218, danh ngạch tới tay. Lâm Ức Liễu lấy ra tiên khí, chính là một cây trường tiên, nàng liệt diễm môi đỏ, lại phối hợp một cây roi, cho người một loại giã tính dụ hoặc, mặc dù nàng biết Thạch Hạo trong tay tiên khí phẩm chất kinh người. Cũng không có biện pháp, chính mình không cần tiên khí mà nói, vậy tương đương trực tiếp thiếu đi 2 sao chiến lực, khẳng định không địch lại Thạch Hạo, chỉ cần có thể thắng, đó chính là cái này tiên khí hủy cũng không quan trọng. Quần tinh chi đỉnh chẳng lẽ còn sẽ quan tâm một kiện ngân linh tiên khí sao? Xoát, nàng vung roi, hướng về Thạch Hạo đánh qua, Thạch Hạo lấy đao đón lấy. Đồng, roi liền quấn ở trên thân đao, Lâm Ức Liễu lộ ra cười lạnh, roi thế nhưng là mềm mại, cũng không thụ quá lớn lực, cho nên, cái này có thể rất hữu hiệu lẩn tránh cao giai tiên khí sắc bén. Như vậy, nàng chỉ cần dùng lực co lại, so chính là song phương ai lực lượng lớn hơn, để cho người tiên khí tuột tay. Nàng quát khẽ một tiếng, bắt đầu thu roi. Nhưng mà, nàng lại là hãi nhiên thất sắc, bởi vì cây đao kia giống như tại Thạch Hạo trong tay mọc rễ. Đúng là không nhúc nhích tí nào, làm sao có thể, Thạch Hạo lực lượng to lớn như thế. Trước đó mặc dù nhìn thấy Thạch Hạo đem Bách Tinh Ba đánh bay, chém bay, có thể nàng cho rằng đây là Thạch Hạo âm Bách Tinh Ba trước đây. Thừa dịp Bách Tinh Ba không cách nào phản kích thời điểm. Nhất cử oanh bị thương Bách Tinh Ba, mới khiến cho Bách Tinh Ba lực lượng rơi xuống. Mà nàng hiện tại thế nhưng là trạng thái toàn thịnh, có được siêu việt Thạch Hạo tứ tinh cảnh giới ưu thế. Sao có thể không cách nào áp chế đối phương đâu. Nàng lại uống một tiếng, tiếp tục phát lực, nhưng mà trường tiên vẫn là không nhúc nhích. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, đem đao vung lên, kinh khủng đại lực đánh tới, để Lâm Ức Liễu chỉ cảm thấy hổ khẩu đau nhức, kìm lòng không được liền muốn buông tay. Thế nhưng là, nàng sao có thể đâu? Không có tiên khí, tại sao cùng Thạch Hạo chiến? Nàng nắm thật chặt roi, nhưng đại lực đánh tới, đưa nàng ngay cả người mang roi cùng một chỗ vung ra ngoài. Thạch Hạo lại chấn động thân đao, để cuốn lấy roi buông ra, Lâm Ức Liễu lập tức bị ném đi ra ngoài, bành, đâm vào tại chỗ rất xa trên một tảng đá lớn, lúc này mới ngừng lại, tảng đá kia quá cứng rắn, bằng không mà nói, nàng sẽ đánh vỡ tảng đá, tiếp tục bay tứ tung ra ngoài, Lâm Ức Liễu rất nhanh liền bay trở về, nàng nắm thật chặt roi. Trên mặt thì là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thạch Hạo lực lượng mạnh mẽ, để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chỉ là nhất tinh đồng giáp tiên a. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lại đến chứ. Lâm Ức Liễu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, ta nhận thua, tiên khí không bằng, lực lượng không bằng, Bách Tinh Ba lại là vết xe đổ. Cho nên Lâm Ức Liễu cảm thấy mình không cần thiết lại chết tiếp tục gánh vác. 3 lượt đằng sau, thế cục đã rất rõ lãng. Lần này ra biên danh ngạch cực khả năng tại Thạch Hạo cùng Tịch Hoàng Văn ở giữa sinh ra. Vòng thứ 4, Thạch Hạo liền đối mặt Tịch Hoàng Văn. Trận chiến này, ai thắng ai liền tích lũy 3 thắng. Chí ít cũng có được thêm thi đấu tư cách. Lâm Ức Liễu mà nói. Nàng tại trong còn dư lại 2 vòng đều được thắng được, mới có thể cầm xuống 3 thắng. Thế nhưng là, nàng cho dù 3 thắng ở tay, có khả năng tiến hành thêm thi đấu, vậy sẽ cùng Thạch Hạo giao thủ, hay là một dạng muốn bại. Cho nên, nàng chỉ có thể chờ mong Thạch Hạo đánh với Tịch Hoàng Văn một trận là Tịch Hoàng Văn thắng. Đối thủ của nàng Tông Ngọc Hiên trực tiếp bỏ quyền. Dù sao 2 phụ nơi tay, đã không có khả năng thu hoạch được danh ngạch. Tịch Hoàng Văn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trước đó hắn cũng đang quan chiến, cho nên hắn đối với Thạch Hạo lại không nửa điểm khinh thị. Đây là một cái đối thủ cường đại, giết, hắn không nói nhảm, trực tiếp liền đánh tới. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Thạch Hạo cũng không có vận dụng tiên khí, chính là nâng lên song quyền, cùng Tịch Hoàng Văn cứng rắn. Mẹ nó, ngươi có ưu thế lại không lợi dụng. Nhưng mà, dù cho tay không tấc sắt, Thạch Hạo cũng là đáng sợ không gì sánh được. Tiểu tinh vũ mở ra, Tịch Hoàng Văn lại động tác tinh tế đều sẽ bị hắn xuyên thủng. Nhiều lần lọt vào nhằm vào, đánh cho Tịch Hoàng Văn đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể chứ? Hắn lấy lĩnh vực thủ hộ bản thân, trừ phi là ở trên cảnh giới nghiền ép hắn, nếu không căn bản không có khả năng động phá lĩnh vực. Có thể Thạch Hạo lại là khẩn thiết đều là nhằm vào hắn nhược điểm, để hắn khó chịu không gì sánh được. Lại đến quả cầu đá pháp tướng vừa ra, lực va đập kinh khủng kia càng làm cho Tịch Hoàng Văn muốn thổ huyết. Mấy chục cái đằng sau, hắn thực sự bị ngạnh sinh sinh nện đến thổ huyết. Đến một bước này, hắn cũng không đến không nhận thua. Đánh không lại, thực sự đánh không lại. Lần này, Tịch Hoàng Văn bốn người đều là không thể không thừa nhận. Thạch Hạo chiến lực cường đại, so với bọn hắn chí ít cao hơn một đoạn. Thế nhưng là, người rõ ràng nghiêu bức như vậy, vì cái gì lại muốn âm bách tinh ba đâu? Đối đầu Lâm Ức Liễu thời điểm, cũng là dùng tiên khí đi khi dễ người ta. Vì cái gì a? Người rõ ràng có thể quang minh chính đại thắng được, lại nhất định phải làm ra nhiều như vậy yêu nga tử tới. Vòng thứ tư cũng không cần chiến, Tông Ngọc Hiên căn bản không thể nào là Thạch Hạo đối thủ. Mà lại, hắn đã tam liên bại, cũng hoàn toàn không có chiến đấu dục vọng. Bởi vậy, Giang Nhất Huyền trực tiếp tuyên bố, do Thạch Hạo thu được ra biên danh ngạch, Tịch Hoàng Văn bốn người mặc dù không cam lòng, có thể xác thực tài nghệ không bằng người, lại có cái gì tốt nói. Bọn hắn hậm hực rời đi, không có bỏ xuống bất kỳ lời nói hùng hồn. Chúc mừng ngươi, Giang Nhất Huyền hướng về Thạch Hạo gật gật đầu. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ thắng được, nhưng thực sự thắng được, nàng cũng chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ. Đây chính là sư tôn nhi tử. Thạch Hạo mỉm cười, cái này tự nhiên tại trong dự liệu của hắn. Ngũ tinh tu vi muốn thắng hắn, như loại này tiên vương truyền nhân không thể được, chí ít cũng phải là tiên vương con trai trưởng. Cho nên, thắng mới là bình thường. A, Thạch Hạo nao nao, sau một khắc, chỉ gặp ông nam tình đã là xông ra tiên cư. Ầm ầm, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, tiên kiếp muốn tới, nàng muốn đột phá ngân linh tiên. Thạch Hạo vội vàng thối lui một chút, miễn cho bị tiên kiếp ngộ thương, cầm chút bảo vật tới, hắn hướng về Giang Nhất Huyền nói ra. Giang Nhất Huyền không có lập tức động, Thạch Hạo là tiên vương chi tử, đó là đương nhiên có cái gì liền cho cái gì, nhưng những người khác nha, nhanh. Thạch Hạo quát, người hung cái gì hung, ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi. Giang Nhất Huyền ở trong lòng nói một câu, nhưng vẫn là phân phó nói, đi bảo khố cầm chút đột phá ngân linh tiên cần có bảo vật. Vâng, lập tức có người tuân mệnh mà. Đi, bang, rất nhanh, đạo thứ nhất tiên kiếp liền rơi xuống. Ông nam tình chỉ có thể chọi cứng. Cũng may nàng hiện tại thiên phú tương đương bất phàm, chiến lực cũng thập phần cường đại. Đạo thứ nhất tiên kiếp bị nàng rất nhẹ nhàng cản lại. Bất quá, tiên kiếp một đạo tiếp lấy một đạo, gần như không cho ông nam tình thời gian thở dốc. Cản đến đạo thứ tư thời điểm, ông nam tình liền đã thụ thương. Còn tốt, lúc này thiên tài địa bảo cũng lấy tới. Thạch Hạo ném tay quăng ra, đem những bảo vật này vứt trên mặt đất. Ông nam tình thì là lập tức thu lấy tới. Ba ba ba địa chấn nát, trực tiếp hấp thu, đến khôi phục thương thế. Đây thật là xa xỉ, nhưng quần tinh chi đỉnh không thiếu tiền, cho nên không quan trọng. Ông Nam Tình đạt được tiên dược bổ sung, tinh khí thần lập tức khôi phục một mảng lớn. Bang, tiên kiếp lại tập, nàng cắn răng khổ chống đỡ. Rốt cục, 9 đạo tiên kiếp đi qua, nàng mặc dù toàn thân đều là máu, có thể tinh khí thần cũng không có hao tổn quá nhiều. Nàng cũng thành ngân linh tiên. Ông Nam Tình lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nàng rốt cục không cần cho Thạch Hạo cản trở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.